Chu Tiên Chi Thượng, chương 12, C12, khởi động ngàn cơn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy hình ảnh này, những người tu hành bên ngoài cổng vực chỉ vào ánh sáng rực rỡ kia mà kích động hét lên. Điện, điện yêu hoàng hiện thế rồi. Một hòn đá khuấy động ngàn gợn sóng. Tin tức về việc điện yêu hoàng hiện thế đã truyền đến tai trăm tông phái ở Huyền Châu trong thời gian ngắn nhất. Nó cũng khiến những thế lực thực sự thèm muốn điện yêu hoàng bắt đầu hành động. Chưa đầy 2 ngày, hơn 10 chiếc phi hạm xuyên qua cấm chế trọng lực của Trường Uyên Tuyệt Cảnh, mang theo các đệ tử của các tông môn về hướng hoang vực. Cấm chế trọng lực của Trường Uyên Tuyệt Cảnh có thể kiềm chế những tán tu kia, nhưng đối với nội tình của những thế lực lớn này thì chẳng khác gì một vật trang trí. Khi những phi hạm này xuất hiện bên ngoài Trường Uyên Tuyệt Cảnh, trên đỉnh Trường Uyên Tuyệt Cảnh, trên bức tường thành cổ, Dư Trường An mặc một chiếc áo bào mây đen, một tay cầm chiếc ô, một tay cầm chuôi đao Trảm Tiên Đao. Đối mặt với hơn 10 phi hạm của tông môn tiên đạo, vẻ mặt của hắn ta vẫn không thay đổi, âm thanh như một cơn sóng lớn lan ra tám phương. Ngự tọa có lệnh cấm đi lại trên không? Mời chư vị tiến vào hoang vực từ cổng vực. To gan, chúng ta là đệ tử của chân võ tiên môn, sao có thể giống như đám tán tu hèn mọn đó được? Còn không mau tránh đường. Một đệ tử trẻ bước đến bên cạnh phi hãm, lớn tiếng nói với Dư Trường An đầy khiêu khích. Dư Trường An không thay đổi vẻ ung dung bình tĩnh, nói: mọi người trong Trường Uyên Tuyệt Cảnh đều được đối xử bình đẳng. Bất kể là ai thì cũng phải tuân thủ quy củ của Tử Doanh. Nếu chúng ta không tuân thủ quy củ thì sao? Dư Trường An chậm rãi rút Trảm Tiên Đao từ bên hông ra, lưỡi đao dựng ngang, nhìn thẳng vào những người tu hành trên bầu trời. Có thể thử xem. Sự cứng rắn của Dư Trường An khiến những người tu hành này rất bất mãn. Bọn họ cao cao tại thượng, chưa từng chịu sỉ nhục như thế. Nhưng rồi có một giọng nói hư vô mờ mịt truyền đến. Người gác đêm trấn thủ Trường Uyên 8.000 năm, đến đây tất nhiên phải tuân theo quy củ nơi này. Thanh Minh, quay lại đi. Trước tiếng gọi của một giọng nói già nua, chàng trai trẻ trước đó bất đắc dĩ rút lui. Sau đó phi hạm đáp xuống đất. Một ông lão dẫn đầu đám người tu hành tiến về phía cổng vực. Sau khi thành thật nộp linh thạch, nhận được lệnh thông hành mới tiến vào hoang vực. Thấy mọi người của chân võ tiên môn làm như vậy, những tông môn tiên đạo còn lại cũng rời phi hãm, dẫn theo đệ tử của mình đi nộp linh thạch. Trước đây từng nghe nói có một chàng trai trẻ đã trở thành ngự tọa mới của người gác đêm, còn muốn đổi tên người gác đêm Trường Uyên thành Tử Doanh. Vô cùng độc đoán, còn lập quy củ vào hoang vực phải nộp linh thạch. Cách chương.